Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Liễu Vân Yên đã mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Phần lớn thời gian, hắn đều dành vào việc chuyển hóa Tử Diên Kiếm Kinh. Bước chuyển từ 9 phần lên 10 phần tuy có khó khăn, nhưng hiện tại hắn đã có gần 10.000 viên linh ngọc tam phẩm. Với số tài nguyên lớn như vậy, việc tinh luyện chân nguyên thành Tử Diên Kiếm Kinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau trận phong ba do chuột Long Nham gây ra, các đệ tử thư viện Thiên Phủ cũng không gặp phải trở ngại gì to lớn, có thể xem như một hành trình yên ổn. Đồng thời, Lâm Nhất sinh hoạt trong đội ngũ cũng khá tự nhiên, không ai dám có ý kiến gì về hắn. Ngày càng tiến sâu vào sơn mạch huyết cốt, ngoại trừ đám yêu thú hung mãnh thì số lượng võ giả đến từ các thế lực khác cũng dần tăng lên. Có thể thấy được, sự kiện tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa lần này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. 4 ngày sau, linh khí bùng nổ và dâng trào trong cơ thể Lâm Nhất, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu bạc chói lóa. Ẩn trong luồng ánh sáng ấy là duệ khí ác liệt. Trên mặt đất, nơi hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện, có một đóa tử diên màu tím bạc nở rộ, không ngừng hít vào và thở ra linh khí thiên địa. Thiếu niên ngồi khoanh chân trong ngụy hoa, đắm mình giữa luồng ánh sáng bạc, hệt như một thanh bảo kiếm tuyệt thế chưa ra khỏi vỏ. Ông, khoảng không xung quanh thỉnh thoảng vang lên âm thanh kiếm ý vù vù, khiến không khí liên tục bị chấn động. Dường như có một luồng khí thế hùng hậu đang dần được tích xúc. Hô, mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới mở mắt ra, đôi con ngươi sâu thẳm như hai viên bảo thạch lóe lên tia sắc bén, lộ rõ sự thấu hiểu. Sự sắc bén trong mắt hắn dường như có thể xuyên thủng không gian, nhìn thấu lòng người, khiến người ta không dám đối mặt trực diện. Lâm Nhất phun ra một ngụm chọc khí, chân nguyên toàn thân hắn đang trong trạng thái kích động, hệt như vô số thanh kiếm sắc bén đồng loạt run lên. Kiếm ý tựa như trường giang cuồn cuộn sóng trong cơ thể hóa thành một dòng nước lũ, bày ra khí thế hào hùng, không gì cản nổi. Cuối cùng cũng chuyển hóa Tử Diên Kiếm Kình thành 10 phần. Lâm Nhất siết chặt nắm tay phải, cảm nhận được chân nguyên đang cuộn trào trong cơ thể, ánh mắt hắn tràn đầy tự tin. Hiện tại, khi đối mặt với tán tu cảnh giới âm huyền tiểu thành bình thường, nếu so về chân nguyên, hắn hoàn toàn có khả năng đè bẹp đối phương. Còn nếu đụng phải Liễu Như Yên, nhân tài kiệt xuất của thế lực chuẩn bá chủ thì ít nhất sẽ không phải chịu thiệt, thậm chí có thể chiếm được một chút ưu thế. Điều này quả thật có hơi khoa trương, nói ra e là ít ai tin, một nhân tài kiệt xuất đến từ thế lực tông môn, còn chưa bước vào tử phủ. Lại có thể đánh ngang tay với nhân tài kiệt xuất đến từ thế lực chuẩn bá chủ, thử hỏi. Có bao nhiêu cây ếch ủng bố, tuy nhiên, cây Lâm Nhất muốn không chỉ là sức mạnh ngang nhau. Đã đến lúc luyện hóa viên yêu đan thiên phách kia rồi. Lâm Nhất phất tay một cái, một viên yêu đan thiên phách lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cách chương.